Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 307, 10 vạn năm Lam Ngân Chân Phải Cốt. Lục Uyên tiếp nhận Cổ Nguyệt Na đưa tới hồn cốt, cẩn thận quan sát, Đường Hạo có thể tại vừa thành phong hào đấu la thì bạo nện võ hồn điện tam đại phong hào. Ngoại trừ 10 vạn năm hồn hoàn cùng nổ vòng bên ngoài, hắn tự thân tự nhiên cũng là đầy phối hồn cốt. Đường Hạo hồn cốt nhiều làm lực lượng thuộc tính, đương nhiên xương sọ ngoại trừ, cái này 7 khối hồn cốt chất lượng đều không kém, kém nhất một cái đều là vạn năm trở lên. Dù sao cũng là Đường Hạo phù hợp, cũng sẽ không có quá kém hồn cốt, mà khối kia không phải Đường Hạo, lai lịch càng là không phải bình thường. Mà tại cái này 7 khối hồn cốt bên trong có lấy 3 khối hồn cốt phá lệ nổi bật. Trong đó 2 khối toàn thân tản ra một cỗ mạnh mẽ mà bá đạo trầm ngưng khí tức. Cái này 2 khối hồn cốt theo thứ tự là một khối cánh tay phải xương cùng một khối chân trái xương. Cánh tay phải xương hiện lên hắc ám chi sắc, chân trái xương hiện lên xanh đậm chi sắc. Có thể nhìn ra được, cái này 2 khối hồn cốt phẩm chất tương đương cao, bọn chúng hình dáng vô cùng hoàn chỉnh, mà lại khí thế bá đạo, bạo tạc tính năng lượng miêu tả sinh động, nhìn hắn niên hạn có lẽ ít nhất tại 8-9 vạn năm hai bên, mặc dù không kịp 10 vạn năm hồn cốt chân quý, nhưng cũng là tuyệt đối hiếm thấy chí bảo. Muốn đến, đây cũng là Hạo Thiên Tông cái kia 3 khối truyền thừa hồn cốt thứ 2. Tương truyền Hạo Thiên Tông có 3 khối truyền thừa hồn cốt, truyền cho Đường Hạo 2 khối, Đường Khiếu 1 khối, cái này 2 khối nên cũng là lúc trước truyền cho Đường Hạo 2 khối. Mà hấp dẫn nhất Lục Uyên ánh mắt không phải cái này 2 khối, mà chính là một khối đùi phải xương. Khối này xương đùi toàn thân là trong suốt thấu triệt lam kim sắc, phảng phất có được điểm điểm tinh quang đang nhấp nháy. Thậm chí kỳ dị nhất chính là phòng ngự có một loại sinh mệnh cảm giác đang chảy, tựa như là thật cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng. Lục Uyên cũng là gặp qua không ít hồn cốt người, hắn trên người mình thì có 3 khối ngoại phụ hồn cốt không đề cập tới, còn có một khối mộng huyễn ma hồ xương sọ, Lục Uyên đưa cho Hồ Liệt Na. Tại hắn tinh giới bên trong còn có một khối ám kim khủng chảo hùng cánh tay phải xương, lại thêm Đường Hạo tuôn ra tới cái này 7 khối hồn cốt. Có thể nói, Lục Uyên gặp qua sở qua hồn cốt thì có 12 khối. Hạng gì con số kinh khủng. Có hồn sư cả một đời có thể nhìn thấy một khối hồn cốt đều là đến thiên chi may mắn. Huống chi là 12 khối, quả thực tựa như là nói mơ giữa ban ngày. Mà tại cái này 12 khối hồn cốt bên trong, liếc trừ 3 khối có thể tiến hóa ngoại phụ hồn cốt không đề cập tới, thì khối này lam kim sắc đùi phải xương cho Lục Uyên cảm giác kỳ dị nhất. Nó không chỉ có 10 phần hoàn chỉnh, không có nửa điểm tì vết, thậm chí nó có một loại cái khác hồn cốt đều không có khí tức, chuyên thuộc về 10 vạn năm hồn thú khí tức. Xem ra đây chính là A Ngân cái kia một khối 10 vạn năm lam ngân hoàng đùi phải xương. Nghĩ không ra Đường Hạo dĩ nhiên thẳng đến đeo ở trên người. Lục Uyên tự lẩm bẩm. Nói thật, Đường Hạo 6 khối hồn cốt bao quát cái kia 2 khối Hạo Thiên Tông truyền thừa hồn cốt, Lục Uyên đều không phải là làm sao để ý, nhưng là khối này lam ngân chân phải cốt ngược lại để Lục Uyên có chút chú mục. Cái này dù sao cũng là Lục Uyên nhìn thấy khối thứ nhất 10 vạn năm hồn cốt a. Lục Uyên trong lúc nhất thời lại có muốn hấp thu nó xúc động, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Lục Uyên vẫn là đem thu vào, cùng cái kia 6 khối hồn cốt cùng một chỗ để vào tinh giới bên trong. Khối này đùi phải xương tác dụng chủ yếu có 2 cái. Một cái là phi hành, một cái là sinh sôi không ngừng khôi phục. Nghĩ nghĩ, phi hành Lục Uyên có hoàng kim long dực, cho nên cũng không cần. mà sinh sôi không ngừng khôi phục. Đối với sở hữu giả chữ bí lục huyên tới nói ý nghĩa cũng không lớn. Dù sao nếu như ngay cả giả tự bí đều khôi phục không được thương thế. Cái này Lam Ngân Chân phải cốt thì càng không cần nhắc tới. Cho nên vẫn là giữ đi, vừa vạn có thể đưa cho nữ nhân của mình, 10 vạn năm hồn cốt đưa cho ngoại nhân là không thể nào. Vẫn là đưa cho nữ nhân của mình đáng tin một số. Dù sao 10 vạn năm a cũng là tối đỉnh cấp chí bảo. Bất quá đến cùng là đưa cho Chu Trúc Thanh vẫn là Hồ Liệt Na đâu. Đến mức Thiên Nhận Tuyết, nàng có thiên sứ sáu trang, cũng không cần muốn cái này. Lục Huyên nghĩ nghĩ, Hồ Liệt Na đã đưa một khối mộng huyễn xương sọ, mà lại Chu Trúc Thanh là mẫn công hệ hồn sư. Có cái này phi hành kỹ năng, tuyệt đối là như hổ thêm cánh, cho nên vẫn là đưa cho Chu Trúc Thanh đi. Dù sao Chu Trúc Thanh vứt bỏ hết thảy theo chính mình. Chính mình lại còn không có đưa cho nàng một kiện ra dáng lễ vật đâu. Nhớ tới cái kia Chu Trúc Thanh cái kia có chút quật cường hiếu thắng tính tình. Có khối này 10 vạn năm Lam Ngân Chân phải cốt. Chu Trúc Thanh thực lực khẳng định có thể đạt được một cái rất lớn tăng trưởng. Dù sao hiện tại nữ nhân của hắn bên trong là thuộc Chu Trúc Thanh yếu nhất, cũng là phải cho nàng tăng lên một chút. Thu hồi hồn cốt, nhìn về phía Thiên Thanh Ngưu Mãng, Lục Huyên ánh mắt biến đến nhu hòa rất nhiều. Đa tạ, Đường Hạo trên thân tuôn ra tới 6 khối hồn cốt, tăng thêm A Ngân cái kia một khối Lam Ngân Chân phải cốt, tuy nhiên với hắn mà nói đều không có gì lớn dùng. Bất quá đối với hắn sau này sáng tạo thế lực đem về có to lớn tác dụng. Đây là một món tài sản khổng lồ. Quả nhiên, vẫn là giết phong hào đấu la bạo hồn cốt đến nhanh a. Chỉ cần có chút danh khí phong hào đấu la, giết một cái ít nhất đều có thể bạo một khối hồn cốt. Dù sao thì liền Độc Cô Bác đều có một khối xương sọ. Tại phong hào đấu la bên trong muốn tìm một cái, so Độc Cô Bác cái này 91 cấp phong hào đấu la còn muốn kém sợ là rất khó. Là chúng ta muốn đa tạ đại nhân, nếu như không là đại nhân bẩm báo, Tiểu Vũ tuyệt đối là nguy cơ sớm tối. Thiên Thanh Ngưu Mãng ngôn từ ở giữa có chút thành khẩn. Vậy ta thì nhận lấy hảo ý của ngươi. Cái này mấy khối hồn cốt đối ta có chút tác dụng. Bất quá đã thu ngươi hồn cốt, ta cũng không thể không làm ra điểm biểu thị. Lục Huyên thản nhiên nói. Xem các ngươi hiện tại bộ này trọng thương bộ dáng, cũng gánh không đảm đương nổi giữ cửa chức trách. Các ngươi ngay tại cái này sinh mệnh chi hồ nội bộ tìm một chỗ thật tốt tu dưỡng một cái đi. Dù sao nơi này sinh mệnh chi khí nồng hậu dày đặc, lợi cho các ngươi tu dưỡng, mà lại cũng càng thêm an toàn một số, đối Tiểu Vũ cũng càng có chỗ tốt. Na Nhi, dạng này được thôi. Lục Huyên nghiêng đầu nhìn một chút Cổ Nguyệt Na. Ngươi nói tính toán. Cổ Nguyệt Na lộ ra cười ôn hòa ý, lập tức ánh mắt chuyển hướng mấy cái đại hồn thú. Cổ Nguyệt Na thần sắc lại trở nên cao cao tại thượng lên. Mấy người các ngươi tạm thời liền ở tại đế thiên trong lãnh địa. Vừa vặn cũng thuận tiện bích cơ cho các ngươi trị liệu. Đế thiên, bọn họ mấy cái thì giao cho ngươi. Đúng, chủ thượng, đế thiên gật đầu ra hiệu. Chủ thượng, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên tới khu hạch tâm. Như vậy sinh mệnh chi hồ phía ngoài môn hộ nên do ai đi trấn thủ đâu? Đế thiên hỏi tiếp. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na ánh mắt chuyển hướng Lục Huyên. Na Nhi, ngươi cảm thấy để cho Hùng Quân đi giữ cửa như thế nào? Lấy Hùng Quân thực lực, giữ cửa dư xài, Lục Huyên nói, khóe miệng mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Để cái này Hùng Quân lần trước đánh lén Long Lão, hiện tại có cơ hội vừa vặn có thể trả thù lại. Mà lại Đường Tam mắt thấy phụ thân bị Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên giết chết, khẳng định trong lòng hận ý ngập trời. Một có cơ hội tuyệt đối sẽ tập kết một đám người đến báo thù. làm hắn đi tới nơi này lúc, phát hiện giữ cửa không phải Thiên Thanh Ngưu Mãng mà chính là Hùng Quân. Biểu lộ nhất định rất có ý tứ, dù sao Hùng Quân thực lực cái kia có thể gần với cực hạn. Thậm chí vận dụng Tê Thiên Chảo cùng Ám Kim Khủng Chảo có thể tổn thương đến cực hạn. Thực lực như vậy chỉ sợ Đường Tam mang tới người phải chết một mảng lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.